Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Kiến Thức Hạn Hẹp. Tôn Kỳ Hậu chi hậu giác tự mình nói sai, cảm thấy không được tự nhiên, thầm nghĩ trốn, không cần, Nghiên Nghiên, không cần, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trở về. Đúng rồi, chúng ta ngày mai thế nào cùng Tiểu Mễ liên hệ, ta làm cho bọn họ ngày mai lái xe đi nhà các ngươi tiếp. Có thể chứ, có thể, chúng ta đây đi rồi à. Nghiên Nghiên tái kiến, Tôn Kỳ trốn cũng là đi rồi. Lý Nhuệ về nhà sau đối với Tôn Kỳ đổ ập xuống một chút phê bình. Tôn Kỳ, ngươi nói ngươi thế nào như vậy kiến thức hạn hẹp đâu? Một năm kiếm hơn 10 vạn mặt tiền cửa hàng, 3 vạn khối chuyển nhượng phí nhiều sao? Nhiều sao? Ngươi nói nhiều sao? Lý Nhuệ nhanh tức chết rồi. Tôn Kỳ thế nào như vậy xuẩn đâu? Đừng nói 3 vạn nguyên chuyển nhượng phí không nhiều lắm. Chính là nhiều, như vậy trắng ra nói ra. Thật sự được không? Mộ Thanh Nghiên nhìn như không có sinh khí. Trong lòng nhất định thật lạnh đi. Tôn Kỳ không có nhìn ra trong đó nói. Hắn nhưng là đã nhìn ra. Mộ Thanh Nghiên nơi nào là giới thiệu sinh ý cho bọn hắn. Rõ ràng là đưa tiền cho bọn hắn được không? Bất quá, Tôn Kỳ chính mình ý thức không đến. Hắn tài sẽ không hảo tâm nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng, nàng ý thức được hắn là bàng nàng phát tài. Hội kiêu ngạo, Tôn Kỳ ở Hải Đường biệt thự khi chỉ biết nàng câu nói kia nói đường đột. Lại chỉ lý giải vì đường đột. Không có sinh ý nghĩ nàng. Không có tướng môn mặt phí cùng thu vào liên hệ đứng lên. Lúc này bị Lý Nhuệ một điểm bát. Không chỉ có không tức giận. Ngược lại thực vui sướng. Đúng vậy, ta thế nào đã quên điểm này. Lý Nhuệ, Tôn Kỳ chỉ số thông minh là khi nào thì bị cầu ăn luôn. Rõ ràng trước kia không như vậy xuẩn. Cho nên hiện tại là biến xuẩn. Nếu không là xem nàng ở Mộ Thanh Nghiên nơi đó còn có chút mặt mũi. Hắn lại cần này đó mặt mũi. Hắn thật muốn lập tức đạp nàng. Ngày thứ hai Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái mở ra công ty phái cấp Lý Soái xe đi lại khi. Tôn Kỳ lại ghen tị lại buồn bực. Mộ Thanh Nghiên đối nàng đến cùng không bằng đối Mộ Tiểu Mễ hữu ái. Chính là yêu ai yêu cả đường đi. Lý Soái là có thể có được hảo công tác. Hảo đãi ngộ. Chính mình đâu. Mệt nàng luôn miệng nói chính mình là cộng qua hoạn nạn bằng hữu. Thực đem chính mình cùng nàng cảm tình xem nặng như vậy. Vì sao không cho chính mình cũng an bày giống Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái giống nhau công tác. Tôn Kỳ theo bản năng xem nhẹ. Nàng cùng Lý Nhuệ đến Đế Đô sau. Bởi vì sĩ diện, từng ở đại gia trước mặt đặc biệt kiêu ngạo. Đặc biệt chắc chắn nói. Bọn họ tuyệt không làm đi làm tộc. Bọn họ phải được thương. Nàng hiện ở trong lòng ý tưởng là. Cho dù bọn họ là chịu bạn của Lý Nhuệ mời đến tối sinh ý. Mộ Thanh Nghiên cấp Mộ Tiểu Mễ tìm việc thời điểm. Cũng nên ý tứ cùng chính mình khách sáo hai câu. Mời chính mình một chút a. Nàng mời nàng. Chính mình có đi hay không liền là của chính mình sự. Nói ngắn lại, Tôn Kỳ lại lần nữa bắt đầu cảm thấy Mộ Thanh Nghiên đối nàng là hư tình giả ý. Cho dù nàng sau này phát hiện, Mộ Thanh Nghiên chuyển nhượng cho nàng cùng Lý Nhuệ trang phục thẳng tiêu điếm thật sự rất tiền cảnh. Trong lòng vẫn là không thoải mái. Trong đầu không được thoáng hiện là Lý Soái xe mới. Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái đường làm quan rộng mở khuôn mặt. Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái 3 vạn lương một năm thêm vô thượng hạn tiền thưởng. Tôn Kỳ kiến thức hạn hẹp không thoải mái. Lý Nhuệ lại cao hứng nhanh. Hắn cũng là cái lối buôn bán. Tuy rằng không có Mộ Thanh Nghiên lợi hại. Buôn bán khứu giác cực kỳ sâu sắc. Mộ Thanh Nghiên cho hắn cùng Tôn Kỳ này trước cửa hàng. Không chỉ có thu vào nhường hắn vừa lòng. Còn nhường hắn thấy được phát tài đại đạo. Hắn muốn dùng Mộ Thanh Nghiên cấp nguồn cung cấp. Nhiều khai mấy nhà cùng loại trang phục thẳng tiêu điếm money một cái thẳng tiêu điếm có thể kiếm. Hơn 10 vạn. 10 cái 20 cái. Kia đã có thể kiếm lớn. Lý Nhuệ nghĩ đến tài lộ thông tương lai tinh thần chấn hưng. Tôn Kỳ tâm tình không tốt, lại biết chỉ có thể ẩn nhẫn. Hai người bọn họ đơn giản thương lượng qua, đều nguyện ý nhận Mộ Thanh Nghiên trang phục thẳng tiêu điếm money vì thế sáng sớm hôm sau gọi. Điện thoại Hải Đường biệt thự cho Mộ Thanh Nghiên trả lời thuyết phục. Mộ Thanh Nghiên làm việc nhanh chóng, lập tức phái nhân giúp bọn hắn làm tốt thẳng tiêu điếm các loại giấy chứng nhận. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.